Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Kinh Hồng Du Long. Cửu công danh vừa nghe tỉnh ra như thế nói đến, lập tức liền vui rồi, có người đưa đồ ăn, cái này miễn đi bọn hắn ra ngoài ăn cướp phiền phức. Dù sao ăn cướp loại sự tình này rất thất đức. Cơm no áo ấm tình huống dưới không ai vui lòng đi. Tỉnh ra, lão hủ trước đó vài ngày diễn toán thiên cơ, phát hiện ta Trảm Long Trại ngôi sao ảm đạm, chỉ sợ ít ngày nữa đã có đại kiếp. Cái này, Gia Cát tiên sinh lo lắng chính mình diễn toán kết quả. Nguyên bản dựa theo hắn ý nghĩ, là kiếp vạn bảo thương hội hàng hóa cao chạy xa bay. Bây giờ bị tỉnh ra lệnh cưỡng chế không cho phép tùy tiện đi lại. Vậy chẳng phải là muốn ngồi đợi đại kiếp mà đến. Ồ, còn có việc này. Lý Tỉnh Vũ đối với Gia Cát tiên sinh diễn toán chi thuật có chút rõ ràng. Biết hắn tính toán không bỏ sót. Lập tức hỏi, lão hủ mặc dù thôi diễn không ra cụ thể thời gian. Nhưng kia thiên khung ngôi sao một mảnh ảm đạm. Liền phảng phất bị nhất tầng mê vụ bao phủ, che khuất Trảm Long Trại quang huy. Từ quẻ tượng nhìn lại, đây là đại kiếp dấu hiệu a. Lý Tỉnh Vũ nghe hắn nói nghiêm trọng như vậy, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù lần trước Táng Long Sơn sự kiện hắn không tại Tào Châu, bất quá sau khi trở về cũng hơi có nghe thấy, biết nơi đó phát sinh một kiện có chút nghiêm trọng sự tình. Mà Trảm Long Trại có thể toàn thân trở ra, cũng là bởi vì Gia Cát tiên sinh thần cơ diệu toán. Lý Tỉnh Vũ đứng người lên, vừa đi vừa về do dự một hồi, lại quy về chỗ ngồi bên trên, nói, đã có đại kiếp, vậy lão phu trước hết ở đây ở một hồi. Với hắn mà nói, lớn hơn nữa kiếp, có chính mình tại đủ để vượt qua. Hai người nghe vậy, lập tức hớn hở ra mặt, dù sao vị này tỉnh ra thế nhưng là đã bước vào võ vương cấp bậc cường giả. Có hắn tọa trấn Trảm Long Trại, thì sợ gì đại kiếp a? Thiên tượng diễn toán chung, kiếp, có lên có bắt đầu, có nguyên nhân có quả, mở đầu kiếp chính là người làm, nhân quả kiếp chính là thiên vì, cái trước đơn giản là nhân lực mà làm, có vòng trừ có thể phỏng đoán. Mà cái sau thì là thiên uy. Tục ngữ nói, thiên uy không lường được. Nếu như một khi kiếp chung có nhân quả, thì là thụ thượng thiên chi uy trừng phạt, nhân lực không cách nào chống cự. Gia Cát tiên sinh diễn toán đại kiếp, là mở đầu kiếp, cũng chính là người vì kiếp, mà ăn cướp vạn bảo thương hội bị người câu cá, hiển nhiên chính là mở đầu kiếp chung một vòng. Loại này kiếp bây giờ hắn thấy, chẳng qua là hữu kinh vô hiểm, dù sao cố ý kiếp nạn cũng không phải là không cách nào chống cự. Huống chi bây giờ lại có võ vương cường giả tọa trấn, làm hai người đều nới lỏng tâm, mà ngồi ở thượng thủ Lý Tỉnh Vũ thì khẽ nhíu mày. Sau đó hai vai lắc một cái, lập tức từ cơ thể bên trong tuôn ra võ vương cấp bậc ý niệm. Cũng hướng về chướng ngoài doanh trại tuôn ra. Có khách đến, Lý Tỉnh Vũ khóe miệng cong lên. Cười nói, Lý Tỉnh Vũ ý niệm cường hãn không phải võ sư có thể so sánh. Diện tích che phủ tích chừng 2 dặm địa. Mà tại cái phạm vi này bên trong hết thảy sự vật đều không chỗ ẩn trốn. Ngay tại kia ý niệm bên ngoài về sau, hắn rất nhanh bắt được. Tại Trảm Long Trại bên ngoài đang có hai người lặng lẽ ẩn núp tiến đến. Khách nhân, Cửu công danh cùng Gia Cát tiên sinh hai mặt nhìn nhau. Không biết vì sao, không tệ, chỉ có hai người, mà tại ngoài sơn cốc, còn có số lớn võ giả ẩn núp trong đó. Lý Tỉnh Vũ ý niệm tiếp tục kéo dài, đem ngoài sơn cốc tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Gia Cát tiên sinh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nói, không phải là đại đương gia nói tới Hắc Hổ Bang. Hắc Hổ Bang, Lý Tỉnh Vũ hỏi, đúng vậy a, bọn hắn một mực đi theo vạn bảo thương hội phía sau cái mông. Nhân số có hơn 100 người, là đồng hành của chúng ta, bất quá lại bị chúng ta sớm hạ thủ. Cửu công danh có chút tự hào nói, bất quá chợt nghĩ đến giành được chỉ là một đống tảng đá. Lập tức sắc mặt liền đêm đen đến, mắng, mẹ nhà hắn, còn không bằng để bọn hắn cướp đi. Lý Tỉnh Vũ càng là có chút mê mang. Gia Cát tiên sinh thấy thế vội vàng đem nguyên do nói ra. Nguyên lai là Định Châu mà đến thổ phỉ. Lý Tỉnh Vũ nghe được Gia Cát tiên sinh giải thích, có chút hiểu được, bất quá có chút không hiểu thầm nghĩ. Định Châu khi nào có Hắc Hổ Bang tổ chức này? Sao phải chưa nghe nói qua? Những lời này hắn chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, không thể làm mặt nói ra. Dù sao mình thế nhưng là bọn hắn phía sau màn lão đại. Hơn nữa còn là võ vương cường giả. Nói ra không phải ra vẻ mình rất vô tri sao? Hắn không biết, trước người hai vị này đồng dạng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng kẻ sau từ Lý Tỉnh Vũ trong giọng nói nghe ra. Lão đại là biết Hắc Hổ Bang tồn tại, cho nên hai người vì không lộ vẻ chính mình rất vô tri, dứt khoát giả vờ như một bộ mọi người đều biết cảm giác. Đương nhiên, đây hết thảy đều không trọng yếu. Lý Tỉnh Vũ dùng ý niệm chú ý đến hai người lặng yên không một tiếng động ẩn núp tiến đến. Cười nói, không tệ, võ sư trung kỳ võ giả. Cùng một cái, cuối cùng đúng là dừng lại. Kinh ngạc nói, người bình thường, hắn tự ý niệm chung có thể rõ ràng bắt được thực lực của đối phương. Đi ở trước nhất thực lực hắn liếc mắt liền nhìn ra. Mà theo đuôi phía sau, khách tới. Nhưng không có mảy may linh lực ba động. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra. Lúc nào người bình thường sẽ có như thế mạnh mẽ thân thủ. Lại nói ngoài sơn cốc. Tại cổ sơn tìm được cổ cương khí tức về sau. Thất trưởng lão cổ thương phong ngồi không yên. Nhất định phải đi vào đem cổ cương tìm ra hoặc là cứu ra. Cổ mộc khổ khuyên không có kết quả. Cuối cùng mệnh lệnh đại gia tiềm phục tại bốn phía. Chính mình cùng đi cổ thương phong cùng một chỗ tiến về. Cổ thương phong có can đảm tiến trảm long trại đó là bởi vì nhân ra chính mình cảnh giới võ sư. Thực lực mà cái này cao tiên sinh chỉ là võ sĩ sơ kỳ võ giả lại cũng dám đi vào. Quả thực để thất trưởng lão lo lắng, dù sao bên trong có mấy cái chủ nhà thực lực cũng cao hơn ra hắn. Vốn định mở miệng ngăn cản, đã thấy cổ mộc bộ pháp như kinh hồng du long, hướng về trảm long trại lao đi. Thất trưởng lão từ đáy lòng bội phục nói, tốt thân pháp, kinh hồng du long, hoa hạ quốc có chút nổi danh khinh công, bộ pháp nhẹ nhàng, động tác mau lẹ yêu mỹ. Như hồng nhạn kinh bay, tựa như ngạo du lịch thần long, cùng thiếu lâm võ đang, nhất vĩ độ giang, thê vân tung, tịnh xưng giang hồ ba môn thượng thừa. Khinh công, cổ mộc đã từng là hoa hạ quốc tiên thiên nội gia cao thủ. Chẳng những quyền cước đao kiếm tạo nghệ không cạn, càng là đối với khinh công cũng có rất sâu nghiên cứu. Dù sao không có mấy thứ sở trường võ công. Tại Hoa Hạ Quốc là rất khó được xưng là tiên thiên nội gia cao thủ. Mà cổ mộc có thể nói Hoa Hạ Quốc tiên thiên cao thủ đệ nhất nhân. Chẳng những võ đạo tinh thông, y thuật bất phàm, thậm chí ngay cả phụ khoa bệnh đều có thể trị. Dùng chính hắn mà nói, như thế toàn diện nhân tài rất khó tìm. Kinh hồng du long bộ pháp mặc dù huyền diệu, như không có nội lực thâm hậu làm cơ sở. Người bình thường chơi không được. Cổ mộc tại xuyên qua đến thế giới này về sau, mặc dù bảo lưu lấy đối với cái này khinh công khắc sâu lý giải, nhưng khổ vô nội lực duy trì, cuối cùng đi qua thời gian rất lâu mới dùng linh lực thay thế nội lực miễn cưỡng có thể thi triển. Đừng nhìn cái này gà mờ thi triển khinh công còn không thành thạo, có thể hết lần này tới lần khác làm cho thất trưởng lão tán thưởng không thôi. Liền ngay cả một mực dùng ý niệm quan sát Lý Tỉnh Vũ cũng là âm thầm khen ngợi. Đương nhiên, cổ mộc cũng không phải vì khoe khoang. Hắn dùng bộ pháp huyền diệu, tránh thoát trảm long trại chạm canh gác cương vị. thành công chui vào Trảm Long trại bên trong bộ, hơn nữa còn tràn đầy tự tin dùng ngũ hành chân nguyên quyết đem chân nguyên che đậy. Dựa vào hoàn mỹ bộ pháp, du tẩu trong đó, hắn cảm thấy mình là một cái hợp cách ẩn núp người. Há không biết nhân gia võ vương cường giả đã sớm đem hành tung của hắn thấy rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,